Seven9 hệ thống dị giới du, chương 227, khống chế Sonnet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đến nhóm Lâm Tiêu thuê 3 phòng khác nhau và mỗi người ngủ một phòng. Lúc này Sonnet đang nằm trằn trọc trên giường không ngủ được. Lúc này trong đầu của nàng chỉ nghĩ đến việc làm sao sống ở sau này. Sao vậy, có phải là nghĩ đến ta nên ngủ không được phải không? Bỗng nhiên giọng nói của Lâm Tiêu bên cạnh vang lên khiến Sonnet giật mình. Ngươi muốn làm gì, ta nói trước, ta thà chết chứ không để cho ngươi lăng nhục đâu. Sonnet ngồi dậy lấy chăn che kín thân thể nói. Ngươi đừng lo, ta không giống như những tên đồi bại kia đâu à, Lâm Tiêu cười nói. Quỷ mới tin ngươi, Sonnet hắng giọng nói. Được rồi, Sonnet, hãy trở lại hình dạng thật của cô đi. Đây là mệnh lệnh, Lâm Tiêu nói, lập tức trên người Sonnet xảy ra biến đổi. Chỉ trong phút chốc nàng đã trở lại thành một bà lão. Ngươi định làm gì? Sonnet hỏi, đương nhiên là giúp ngươi trẻ lại a, chẳng phải ta đã hứa rồi sao? Bây giờ thì đừng cử động a, Lâm Tiêu nói sau đó hắn đi đến đỡ Sonnet nằm xuống. Lâm Tiêu cởi chiếc áo khoác ngoài ra sau đó kéo phần áo ở bụng của Sonnet lên để lộ chiếc bụng đầy nếp nhăn của Sonnet. Này này, ngươi không được sờ loạn a, Sonnet kêu lên, đừng lo, ta chỉ là đặt một phong ấn vào đây thôi. Lâm Tiêu cười nói sau đó đặt một tay lên bụng của Sonnet. Fugin Jusu, Jikan O Sesoyaku, đoạn lưu thời gian, lập tức trên bụng của Sonnet liền xuất hiện một đồ án kỳ dị. Da thịt của Sonnet dần dần trở nên căng ra và trắng lên. Một lúc lâu sau Sonnet đã trở lại hình dạng của tuổi 20. Xong rồi, bây giờ ta đi về ngủ đây. Lâm Tiêu vừa nói vừa đưa tay chạm vào ngực Sonnet một sau đó quay đầu đi. Sonnet đang kinh ngạc trước việc nàng trở lại trẻ tuổi thì bị tập kích ngực khiến nàng bừng tỉnh lại. Cái tên biến thái, ta sẽ giết ngươi, âm thanh Sonnet vang vọng trong màn đêm. Sáng ngày hôm sau, hôm nay Lâm Tiêu vẫn theo thói quen dậy hơi trễ. Vốn hắn còn tưởng rằng Sijun và Sonnet đã thức từ lâu nhưng khi dùng bóng kiểm tra thì mới phát hiện chỉ có Sijun là đã dậy mà thôi. Thấy vậy Lâm Tiêu liền mang theo khuôn mặt mỉm cười đi đến trước cửa phòng của Sonnet sau đó mở cửa đi vào. Khi hắn vào trong thì thấy lúc này Sonnet vẫn còn nằm ngủ như chết trên giường. Có lẽ cuộc sống phóng túng bấy lâu nay đã khiến cho Sonnet có tật xấu này à, ánh mắt của Lâm Tiêu lúc này dừng lại trên hai tòa núi hùng vĩ của Sonnet. Bỗng nhiên Lâm Tiêu đi tới sau đó đưa tay lên nắn bóp. Trong miệng còn lẩm bẩm, mặc dù lớn nhưng không hề mềm nhùn một chút nào mà vô cùng căng tròn. Không biết cô ta đã chăm sóc cho chúng kiểu gì à, Sonnet đang nằm ngủ thì bỗng nhiên cảm thấy ngứa ở phần ngực truyền đến. Nàng mở mắt ra thì lập tức trừng mắt, Lâm Tiêu cũng nhìn về phía Sonnet. Thế là bốn mắt nhìn nhau, tên biến thái, trong nhà trọ vang vọng âm thanh của Sonnet sau đó là tiếng vỡ đồ. Sijun đang giúp Sonnet chuẩn bị bữa sáng cho Sonnet lập tức chạy lên. Khi nàng đến nơi thì cũng là vừa lúc Lâm Tiêu bước ra. Ngươi không sao chứ? Sijun nhẹ nhàng hỏi, không sao, bây giờ ta đi tắm cái đã. Lát nữa nhớ nói với Sonnet đó là đi xuống phía dưới tìm một bàn ăn sau đó chờ ta. Chấm, Lâm Tiêu cười nói, lúc này trên đầu hắn có ghim vào một mảnh gỗ khiến cho máu chảy ướt khắp khuôn mặt hắn, trên người thì toàn là vết cào cấu và cắn xé. Được, ta sẽ nói với Sonnet đại nhân, Sijun nuốt nước bọt nói, vậy ta đi đây, Lâm Tiêu cười nói sau đó hướng phòng mình đi đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sijun lập tức chạy vào trong phòng của Sonnet thì lập tức trợn mắt. Lúc này toàn bộ đồ đạc trong phòng đều đã vỡ nát. Còn Sonnet thì đang ôm đầu gối ngồi trên giường, trên khóe mắt Sonnet là một giọt nước mắt, Sonnet đại nhân, đã xảy ra chuyện gì à, Sijun nhẹ nhàng hỏi, cái tên biến thái đáng chết đó, ta nhất định phải giết hắn, Sonnet cắn răng nói, rốt cuộc là chuyện gì à, Sijun xoa đầu nói, không có gì, tên đó đâu rồi, Sonnet quay sang hỏi, hắn sao, hắn nói là đi tắm à, hắn còn nói Sonnet đại nhân đi xuống dưới trước đợi hắn, Sijun nói. Hừ, mới dám làm như vậy với ta giờ còn muốn ta đợi à, đúng là cái tên đáng ghét. Sonnet hừ lạnh nói nhưng nàng vẫn đứng lên và đi ra ngoài. Sijun liền đuổi theo phía sau. Sau khi tắm rửa và thay đồ xong thì Lâm Tiêu liền đi xuống dưới lầu. Hắn nhìn quanh thì thấy Sonnet đang ngồi tại một chỗ trong góc. Xin lỗi, đã bắt hai người đợi lâu à, Lâm Tiêu hướng về cả hai cười nói sau đó ngồi xuống bên cạnh Sonnet. Khiến Sijun kinh ngạc là Sonnet chỉ hừ một tiếng sau đó liền nhích qua một chút để Lâm Tiêu có thể ngồi. Hơn nữa Sonnet không có vẻ gì là muốn đuổi Lâm Tiêu ra cả. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra à? Sijun thầm nghĩ, sau khi ổn định chỗ ngồi thì Lâm Tiêu hướng về cả hai nói. Được rồi, bây giờ sẽ giới thiệu lại từ đầu. Ta xin tự giới thiệu, ta tên là Nara Shikamaru, là một ninja làng lá. Cái gì? Cả hai kinh ngạc, họ thật không ngờ kẻ lừa bọn họ bán thân lại là một ninja của làng lá. Đừng kinh ngạc vậy chứ, chỉ là mặc dù ta là ninja làng lá nhưng mà ta không bao giờ làm những việc như hy sinh vì làng đâu à, Lâm Tiêu cười nói. Thật không ngờ ngươi lại là người làng lá à, nếu đã là người làng lá rồi vì sao ngươi làm vậy với chúng ta? Chấm, Sonet cắn răng nói, lại câu này nữa à, ta nói rất nhiều lần là ta muốn Sonet sinh con cho ta à, Lâm Tiêu cười nói. Ta đã nói là không bao giờ, Sonet hắng giọng nói, trước mắt tạm thời chuyện này để qua một bên, ta có chuyện quan trọng cần Sonet giúp đây, hai người đi theo ta. Chấm, Lâm Tiêu nói sau đó tay vỗ mông Sonet một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài. Sonet lúc này hoàn toàn có xúc động muốn giết chết cái tên thiếu niên bằng tuổi em của nàng này nhưng nghĩ đến đại cục nàng chỉ có thể nhịn xuống sau đó cùng đi ra ngoài. Shizune cũng đuổi theo, ba người sau khi rời khỏi nhà trọ thì hướng về phía ngoài thành trì mà đi đến. Trên đường đi Lâm Tiêu nhiều lần muốn chiếm tiện nghi của Sonet nhưng vì do số tuổi mà hiện nay Lâm Tiêu chỉ mới cao tới ngực của Sonet mà thôi nên liên tục chiếm tiện nghi thất bại. Sau khi ra khỏi tòa thành thì cả ba liền đi vào rừng. Đi một lúc nữa thì cả ba đến trước một căn nhà gỗ. Đây chính là nơi chúng ta cần đến. Sonet, ta muốn ngươi giúp ta cứu trị cho người ở bên trong. Lâm Tiêu hướng về Sonet nói. Nghe đến cứu trị thì Sonet bỗng nhiên đứng lại, bên cạnh Shizune nhìn Sonet với ánh mắt lo lắng. Lâm Tiêu thấy Sonet dừng lại thì cười hỏi. Sao vậy, sợ ta gài bẫy sao? Yên tâm đi, lần này là ta thật sự nhờ người cứu trị người khác. Sonet nghe Lâm Tiêu nói thì lắc đầu trả lời. Không phải ta không muốn cứu, mà là ta không thể cứu. Nói thật cho ngươi biết đó là ta mắc chứng sợ máu à, ta xém quên mất vụ này à, được rồi. Để ta trị cho ngươi. Lâm Tiêu vỗ đầu nói sau đó đi đến trước mặt Sonet. Ngươi đưa đầu của ngươi xuống đây. Lâm Tiêu ngẩng đầu nói. Sonet nghe theo quỳ một chân xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu liền đưa tay đặt lên trán của Sonet sau đó nói. Ngươi sợ máu là do ngươi chứng kiến người mình yêu chết đi à, Sonet nghe vậy thì toàn thân lập tức run rẩy. Lúc này Lâm Tiêu nói tiếp, Sonet, kể từ ngày hôm nay, ngươi sẽ không còn bất cứ cảm xúc nào với Katozan nữa. Hắn và ngươi sẽ là hai người xa lạ, không còn bất cứ mối quan hệ nào với nhau nữa. Đây là mệnh lệnh, Lâm Tiêu vừa dứt lời thì tất cả những cảm xúc mà Sonet dành cho Katozan dần mất đi. Thậm chí khi nàng nhớ về lúc hắn chết trước mắt nàng thì cũng không hề có cảm giác gì. Bây giờ thử xem a, Lâm Tiêu nói sau đó cắt ngón tay để máu nhỏ xuống sau đó đưa đến trước mặt Sonet. Sonet nhìn thấy một màn như vậy thì không hề sợ hãi giống như trước kia nữa mà đưa tay lên trị thương cho Lâm Tiêu. Như vậy mới được chứ a, bây giờ làm phiền ngươi đi trị thương cho bạn của ta. Chấm, Lâm Tiêu cười nói sau đó ngay tức khắc đưa tay vỗ nhẹ vào ngực của Sonet sau đó liền quay đầu đi vào trong ngôi nhà gỗ. Những khiến Lâm Tiêu và Shizune kinh ngạc là lần này Sonet chỉ hơi giật mình với hành động của Lâm Tiêu mà thôi, sau đó liền trở lại bình thường rồi đứng lên đi theo Lâm Tiêu vào trong. Sau khi đi vào bên trong thì Sonet nhìn thấy Lâm Tiêu đang ngồi bên cạnh một chiếc giường tre nhưng trên đó không có ai cả. Người cần chữa trị đang ở đâu? Sonet hỏi, ở đây, Lâm Tiêu nói sau đó trên chiếc giường xuất hiện một hắc cầu lớn sau đó từ bên trong đó Haku xuất hiện và nằm trên giường. Nhưng mà lúc này nàng đang bị thương và bất tỉnh, Sonet bị sự xuất hiện của Haku thì hơi kinh ngạc sau đó liền tiến lên kiểm tra bệnh tình cho Haku. Vết thương khá là nghiêm trọng, nội tạng bị thương và một số xương bị gãy. Rốt cuộc là tên khốn nào lại có thể ra tay với một cô gái xinh đẹp như vậy được chứ? Sonet vừa kiểm tra vừa nói, khụ khụ, vậy thì làm phiền cô cứu chữa A, Lâm Tiêu bên cạnh ho khan nói. Nơi này hiện đang không có đủ dụng cụ A, muốn chữa khỏi thì hơi khó. Sonet hướng về Lâm Tiêu nói, chuyện này ngươi không cần lo lắng, Lâm Tiêu nói sau đó liền phất tay, lập tức trong căn phòng tràn ngập các dụng cụ y dược. Bây giờ ngươi hãy ra ngoài trước, khi nào xong ta sẽ ngươi vào, Sonet nói với Lâm Tiêu, được, vậy mọi chuyện nhờ cô, Lâm Tiêu cười nói sau đó đi ra ngoài, ở bên trong căn phòng Sonet liền tiến hành giải phẫu cho Haku. Bởi vì việc nối xương khá tốn thời gian nên mãi đến chiều tối Sonet mới xong việc. Shikamaru, người có thể vào được rồi. Sonet ở bên trong nói vọng ra. Lâm Tiêu đang tâm sự với Shizune nghe Sonet nói thì lập tức đi vào. Lúc này bên trong nồng nặc mùi thuốc. Lâm Tiêu đi đến thì nhìn thấy được lúc này Haku đã được băng bó khắp người. Bởi vì hắn giam nàng tại khoảng không gian nơi không có thời gian tồn tại nên các vết thương của Haku chỉ là như mới mà thôi. Lần này phải nói là vô cùng cảm ơn cô Asunet. Lâm Tiêu hướng về Sunet cười nói. Không có gì, chỉ cần ngươi có thể làm đúng như những gì ngươi hứa thì những việc này chỉ là còn con mà thôi. Sunet nói, những gì ta nói ta làm được thì ta nhất định sẽ làm được. Về phần đó thì ngươi cứ yên tâm. Lâm Tiêu cười nói, nếu không còn việc gì nữa thì ta đi ra ngoài trước đây. Sunet nói, được, ta cũng muốn ở lại với nàng ta một lát nên cô có thể đi ra ngoài trước. Lâm Tiêu gật đầu nói, Sunet nghe vậy thì gật gật đầu sau đó đi ra ngoài và đóng cửa lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiêu nhìn thấy Sunet sau khi đi ra ngoài thì lập tức đi đến đặt tay lên đầu của Haku. Hệ thống, ta muốn thay đổi ký ức của người này. Phải tốn bao nhiêu? Lâm Tiêu hướng về hệ thống hỏi. Thưa ký chủ, bởi vì người này không phải thuộc sinh vật cao cấp nên chỉ cần tốn 100,000 tinh khí là đủ. Hệ thống trả lời, được, vậy thì tiến hành đi. Lâm Tiêu nói, mời ký chủ bắt đầu sửa đổi ký ức. Hệ thống nói, lập tức Lâm Tiêu liền bắt đầu xóa đi tất cả hình ảnh của Zaboza trong đầu của Haku và thay vào đó là bản thân hắn. Hơn nữa hắn còn thay đổi luôn việc Haku luôn tự cho mình là công cụ sửa đổi thành Haku luôn tự cho mình là người hầu của Lâm Tiêu. Sau khi xong việc thì Lâm Tiêu giúp Haku đắp chăn lại rồi đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, hắn thấy được một số vị khách không mời mà đến. Cách chương.